lại thêm một cái véo tai nữa, sư phụ tôi vừa véo vừa lên tiếng, nhìn con gái ta thế hả? Vậy đúng là linh thật, chưa kịp định thần lại thì linh từ trong nhà nhìn ra rồi chạy thẳng ra ôm tôi. Thút thít, anh P nhớ bé Linh không? Sao bé Linh đi học anh không thăm bé bla? Bla, tôi chợt tỉnh nói đùa luôn, ai vậy sư phụ? Đâu phải bé Linh của con đâu. Bé Linh của con bé tí như cái kẹo mà. Đang định trâu tiếp nhưng ngờ đâu bé Linh hòa khóc. Mà tôi sợ nhất là nước mắt bọn con gái. Lúc ấy vẫn chưa hiểu nhưng giờ thì biết rồi. Dạy gái đó các bác. Đành phải xuống nước dỗ bé, thôi anh nhớ ra rồi. Bé Linh xinh gái dễ thương ngoan hiền. Bla, bla của anh nè. Bé thấy thế không khóc nữa mà tỏ mặt dỗi. Tôi đành bấm bụng, thôi bé tha anh. Anh chở bé đi ăn kem ha. Nghe thấy kem mắt bé sáng lên rồi lại đu tay đu cổ tôi luyến thoáng. Sau đó sư phụ bảo từ giờ bé Linh sẽ tới ở nhà tôi để tiện việc học hành và bắt tôi phải chăm sóc bé. Việc này đã bàn bạc với ông bà già. Từ đó đến hết cấp 2 tôi cũng chỉ chú tâm học võ. Chăm bé Linh và giao du với hội lớn hơn để đi đánh nhau. Cho tới một ngày cuối cấp 2, cách chương.